Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 147 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1375: Thiên địa sức mạnh to lớn. Trên một quang đảo không người, mặt trời chiều đã dần dần ngã về phía tây, mây hồng đầy trời, thủy triều vỗ lên bờ. Một đạo đụng quang như là sao chổi phá không chạy như bay tới, không dừng lại trên quang đảo chút nào. Tiếp đó đụng quang lộn dòng xuống phía dưới, lóe lên một cái chui vào bên trong rừng rậm của quang đảo. Thân ảnh của đụng quang cũng dần dần lộ ra. Đây là một người đang cõng chiếc quan tài màu đen trên lưng, người này chính là Tần Tàng. Sau khi hắn tiếp ứng quá thân ra khỏi động Minh đảo, xác định một phương hướng nào đó, sau đó bay liên tục trong vòng một ngày một đêm. Sau khi mà hắn chắc chắn mình đã an toàn, hắn bay một lúc nữa, đến khi nhìn thấy quang đảo này hạ xuống nghỉ ngơi, thuận lợi xem xét chiến lợi phẩm một phen. Tần Tàng nhìn xung quanh bốn phía một lần, sau đó thôi động ôm một kiếm, đào ra một cái huyệt động nằm ngay dưới một gốc cây cổ thụ, bay xuống một ít cấm chế có khả năng cảnh báo dẫn nắp khí tức. Sau đó hắn lách mình tiến vào bên trong động phủ. Trên quang đảo cũng khôi phục vẻ yên tĩnh vắng vẻ như ban đầu. Trong động phủ, Tần Tàng điều hòa khí tức một chút, sau đó lấy ra cái túi giới tử đặt ngay trước mặt. Bên trong cái túi giới tử có một đạo phong ấn, hắn dụ dàng lưu lại. Tần Tàng phất tay giải khai cái đạo cấm chế, sau đó dốc túi đem đồ vật bên trong túi giới tử đổ ra. Lúc đầu hắn không hề để ý tới bể đá cổ cho lắm. Sau khi mà tìm tòi một phen, hắn không tìm được bảo vật như là trong tưởng tượng của mình. Thế nhưng lại có hơn 10 cây thú dương phiên trong túi giới tử. Tần Tàng đặt chung một chỗ với cây thú dương phiên mà trước đó hắn đã đoạt được. Quay đầu tỉ mỉ nghiên cứu một phen, nói không chừng hắn có thể từ đó sao chép ra cái bộ thú dương phiên đại trận cũng nên. Còn có rất nhiều linh thạch, đan dược, các loại dược liệu linh tài hắn cũng thu lại hết. Tên áo đen nhị sư huynh cùng với tên người lùng đều là những tu sĩ kết đăng kỳ. Hơn nữa bọn chúng còn đến từng một đại tông môn của du tộc, địa vị chắc hẳn rất là cao quý, của cải trên người phong phú khác người. Có những cái thứ này cộng thêm thu hoạch kinh người mà trước đó hắn đã đoạt được từ trên người của tên tứ đệ tử Hắc Xà Sơn, ít nhất trong vòng vài chục năm, ít nhất trong vòng vài chục năm trước khi mà Thất Sắc Điện mở ra, Tần Tàng không còn phiền não về vấn đề thiếu tài nguyên để tu luyện. Thế nhưng Tần Tàng cũng tự mình kiểm tra cái trạng thái hiện tại cơ thể, hắn phát hiện ra rằng không bao lâu nữa tu vi của hắn có thể tiến vào bình cảnh. Đến lúc đó, hắn chỉ cần bồi dưỡng quá thân và nghiên cứu tiếp về con đường luyện thể, tài nguyên cần dùng thực ra không có nhiều như hắn dự tính. Sau đó, Tần Tàng giãy tay đem một cái ngọc giản trong đống bảo vật cầm vào trong tay, hắn gấp rút xem xét một lần. Nội dung bên trong ngọc giản chủ yếu chia làm hai phần. Một phần ghi chép một bộ công pháp có tên là Nguyên Thần Lục. Một phần còn lại ghi chép một môn đạo thuật có tên là Dịch Lôi Thuật. Dịch Lôi Thuật, Tần Tàng trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Môn đạo thuật này có lẽ chính là lôi pháp cường đại mà cái đám người Đấu Ngưu Phong đã thi triển trên Vũ Mạc Đảo một lần. Mà đám người của Đấu Ngưu Phong đã thi triển trên Vũ Mạc Đảo lần trước rồi. Dịch Lôi Thuật để lại trong lòng hắn một ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Tình cảnh lúc đó phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Năm người cao thủ kết đăng cảnh như là bọn họ, hơn nữa trong tay điều khiển Thiên Hàng Phong Liệt Trận, lại còn cách xa nhau như vậy, nhưng vẫn bị những cái đạo sấm sét khủng bố kia cường thế kích phá. Hơn nữa dư quy của nó cực kỳ đáng sợ. Không chỉ hủy đi kim quy giáp của hắn, còn diệt sát bốn tên đồng bọn của Tần Tàng. Đến bây giờ, khi mà nhớ lại, lòng của hắn vẫn dâng trào một cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải là Thiên Mục Điệp vừa hay, cũng có thần thông ngự lôi, chỉ sợ hắn không có dễ dàng thoát thân rồi. Thậm chí có thể trọng thương, mất nửa cái mạng chứ chẳng chơi. Bên trong lôi đình còn lẫn cả cái lực lượng tinh sát, điều này làm cho Tần Tàng cực kỳ tò mò. Thế nhưng Dịch Lôi Thuật không phải là thứ đồ mà hắn cần kiếp trong thời gian này. Hắn nhìn thoáng qua một lần, sau đó hắn lại cẩn thận tra xét công pháp Nguyên Thần Lục. Trên mặt của hắn lộ ra một biểu cảm cực kỳ thất vọng. có vẻ như chúng không hề giống với dự tính của Tần Tang. Chân truyền bí điển chân chính của nhất mạch Đấu Ngưu Phong cũng không phải là môn công pháp này, mà là môn đạo thuật có quy lực cực kỳ kinh khủng Dịch Lôi thuật. Còn Nguyên Thần Lục giống như là một môn công pháp phối hợp để mà tu luyện với Dịch Lôi thuật hơn, không phải là một môn công pháp cường đại mà hắn đang tìm kiếm. Nguyên Thần Lục và Dịch Lôi thuật chẳng có quan hệ gì với nhau. Dịch Lôi thuật chính là một môn đạo thuật truyền thừa độc lập, có lẽ là do ban đầu nó cũng có công pháp phối hợp tu luyện cùng, nhưng mà không biết gì lý do gì mà lại bị thất lạc, do đó không thể nào mà tu luyện độc lập được. Vì thế nên nhất mạch Đấu Ngưu Phong mới kết hợp với Nguyên Thần Lục coi như là một biện pháp chữa cháy tạm thời. Tình huống tương tự như vậy Tần Tang đã thấy không chỉ một lần, cho nên chẳng lấy gì làm kỳ lạ. Nguyên Thần Lục chỉ là một môn công pháp rất bình thường. Điểm tốt duy nhất của nó, tu luyện môn công pháp này có thể trợ giúp người tu luyện ngăn cản sát khí nhập thể, đồng thời cũng có thể hóa giải sát khí trong cơ thể. Chương 1376 có thể tu luyện. Chân ý của môn đạo thuộc Dịch Lôi thuộc chính là mượn lực lượng tinh sát thao túng lực lượng của Lôi Đình, cho nên tên của nó mới được gọi là Dịch Lôi thuộc. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, cho nên Tần Tang khi bị sét đánh, hắn mới có thể cảm giác được kỳ cảnh khi mà lực lượng Lôi Đình và lực lượng tinh sát tồn tại song song với nhau. Mọi người vui khi mà nhìn thấy lực lượng chu thiên tinh thần đầy mộng ảo, ngược lại bọn họ cảm thấy sợ hãi lực lượng hỗn loạn, âm trầm của tinh sát. Thật sự không có nhiều người hiểu rằng trong thiên địa có vô sức nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn, khủng bố, không có chỗ nào mà không thần bí và cường đại, cũng chưa từng phân chia tốt xấu. Nói trắng ra tốt xấu cũng là do những người sử dụng sức mạnh đó như thế nào thôi. Đối với thiên địa tự nhiên, tu tiên giả cũng chỉ là những con sâu cái kiến cường đại hơn một chút thôi. Nguồn gốc sự sợ hãi đều bắt nguồn từ sự vô tri mà ra. Người khác có thể sợ tinh sát như là phàm nhân sợ cọp. Thế nhưng trong hai tộc nhân yêu cũng có những kỳ tài kinh diễm đời trước, có ý đồ nắm giữ, thậm chí là điều khiển loại lực lượng khủng bố này. Đồng thời họ còn chia ra làm hai con đường. Trong đó, thiên yêu luyện hình dẫn động lực lượng của chu thiên tinh thần nhập thể, rèn luyện thể chất, lấy lực lượng tinh sát để rèn luyện huyết mạch, từng bước một thăng hoa thẳng cho tới khi tiến vào cảnh giới của thiên yêu. Dịch Lôi thuật lại mượn nhờ lực lượng tinh sát điều khiển một loại lực lượng cường đại khác trong thiên địa, đó chính là lực lượng của Lôi Thần, một lần trở thành một loại đạo thuật đỉnh tiêm. Đáng tiếc nhân tộc lại không được thiên đạo ban cho một thể chất cường đại. Nếu như tu luyện đạo thuật này trong thời gian dài, ắt hẳn sinh ra tai họa ngầm. Ngay khi tu luyện Dịch Lôi thuật, người tu luyện nó rất dễ bị lực lượng tinh sát xâm nhập vào trong nguyên thần, khó có thể trừ tận gốc, biến thành người điên vẫn tính là nhẹ, chỉ có thể tìm biện pháp từ từ hóa giải. Làng Đấu Môn tìm đến môn công pháp Nguyên Thần Lục này, quấy đồ muốn giải quyết triệt để mối tai họa ngầm. Thế nhưng có lẽ cũng đã thất bại, nếu không Lan Đấu Môn không có quyết đoán từ bỏ nhất mạch Đấu Ngưu Phong như vậy. Nhưng mà bất kể là Nguyên Thần Lục hay là Dịch Lôi thuộc cũng đều không có đề cập đến con đường tinh nguyên quán thể, xem ra con đường này đi không thông rồi. Thế nhưng trải qua một năm giặt óc tính toán, cẩn thận mưu đồ, thu hoạch cũng không ít một chút nào. Phá hủy kế hoạch kẻ thù, không những xả được cơn giận trong lòng, Tần Tang còn thu được một môn chân truyền bí điển bao gồm đạo thuật và công pháp cực kỳ hữu dụng đối với hắn. Môn chân truyền bí điển này không ai khác chính Đạm Dương Thiên Đấu bí thuật. Tần Tang có Ngọc Phật hộ thể, không có sợ lực lượng của tinh sát, Nguyên Thần Lục đối với hắn cũng chẳng quan trọng lắm. Những năm gần đây, trong những công pháp mà Tần Tang đã gặp được, trừ những môn công pháp cường đại mở ra lối đi riêng hoặc truyền thừa có lai lịch bất phàm như là Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, Thiên Yêu Luyện Hình, ra cái môn công pháp khiến cho hắn cảm thấy kinh diễm nhất thực ra chính là Âm Dương Thiên Đấu bí thuật và Âm Dương Nhất Mạch trong Làng Đấu Môn. Ngay tại khi hắn kết đan, trời xui đất khiến thế nào mà hắn ngưng sát luyện cương mà kết thành kim đan, cũng bởi vì hai cái loại thiên địa kỳ vật như là thiên cương địa sát làm cho lực lĩnh ngộ quán đối với Âm Dương Nhất Đạo cũng mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường, mà bước khởi đầu trong cái việc tu luyện Âm Dương Thiên Đấu bí thuật, ngưng tụ Âm Dương Nhị Khí, cô động Âm Dương Giáp trong cơ thể, khi mà hóa thân truyền thụ âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất, nó quả thật có một chút thần diệu. Vào thời thượng cổ, có lẽ nó chính là đại pháp truyền thừa của Huyền Môn chính tông. Từ đó có thể suy ra, tu luyện môn công pháp này hẳn rất có lợi cho tu sĩ kết đan cảnh. Thế nhưng âm dương nhất mạch lại suy thoái đến tình trạng hiện tại. Điều này làm cho Tần Tang không khỏi hoài nghi. Vị tiền bối sáng chế ra cái đoạn tiếp theo của môn công pháp này có lẽ cũng chưa có lĩnh ngộ được chân ý của âm dương thiên đấu bí thuật. Vì thế hứng thú đã đại giảm. Thế nhưng âm dương giáp có thể che đậy Phật quang của Ngọc Phật. Điều này cũng xem như giải quyết xong một tai họa ngầm nho nhỏ. Có điều khiến cho Tần Tang vui mừng một cách bất ngờ, không ai khác chính là dịch lôi thuật. Quy lực của môn thần thông mạnh mẽ vô cùng, người khác lo lắng tinh sát nhập thể, không dám tu luyện. Thế nhưng, việc này đổ dáng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, hắn còn đồng thời tu luyện cả thiên yêu luyện hình. Tu luyện môn đạo thuật này một thời gian cũng có ích lợi không nhỏ đối với Tần Tang. Nếu có thể luyện thành dịch lôi thuật, đây tuyệt đối sẽ trở thành một đại sát khí, một ách chủ bài mới của Tần Tang. Quy lực của nó còn mạnh hơn cả tinh đoa. Chờ khi hắn đột phá kết đan hậu kỳ, nói không chừng nó sẽ là vốn liếng giúp hắn. Nói không chừng nó sẽ là vốn liếng giúp hắn đối đầu với cường giả nguyên anh cảnh. Chỉ cần thiên yêu luyện hình, đột phá cảnh giới mới, pháp thể song tu, hắn có thể thực lực. Hắn có thực lực kết đan cảnh hậu kỳ cũng không phải là việc gì khó. Tần Tang hiểu rất rõ về thực lực của bản thân, hắn không có tùy tiện trêu chọc vào những lão tổ nguyên anh cảnh. Nhưng thế sự vô thường, tình cảnh bên trong thất sắc điện biến quá khôn lường, tương lai thế nào không có nói trước được. Tần Tang đem dịch lôi thuật xem đi xem lại mấy lần, khắc sâu cái môn đạo thuật này trong não hải. Sau khi mà tỉ mỉ nghiền ngẫm một phen, xác định không có vấn đề gì, bản thân hắn có thể tu luyện. Chương 1377, Tinh Đài. Những cái thứ còn lại chỉ là một tạp vật không đáng kể. Tần Tang nhìn chăm chăm vào cái đống lộn xộn trên mặt đất, những ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên bệ đá cổ. Cái thứ duy nhất có khả năng hấp dẫn Tần Tang bây giờ cũng chỉ có bệ đá cổ này thôi. Mặc dù thoạt nhìn qua nó rách nát không có gì sánh được, thế nhưng trên thân của nó tản ra khí tức cổ lão sâu xa. Chắc chắn thứ này là đồ vật tới từ niên đại rất xa xưa. Cái thứ mà khiến cho đám người đệ tử của Hắc Xà Sơn hao tâm tổn sức để mà cướp đoạt được chính là cái bệ đá cổ này. Thiên Mục Điệp vẫn luôn theo dõi tên nhị đệ tử Hắc Xà Sơn kia một cách sát sao. Hắn căn bản không có cơ hội đưa cho người khác, trừ khi hắn thất bại trong việc lấy cắp bảo vật kia. Xuất phát từ sự cẩn thận vốn có, đầu tiên Tần Tang nhặt những cái món đồ khác lên trước, đồng thời dùng thần thức cùng chân nguyên dò xét. Sau khi mà xác định những cái thứ kia chỉ là đồ bình thường, bây giờ chỉ còn lại mỗi bệ đá cổ mà thôi. Tần Tang dùng tay nâng bệ đá cổ lên, chân nguyên của hắn rót vào bệ đá đều bị hấp thu hết sạch. Cái bệ đá dường như một cái động không đáy, dù ai rót vào cũng không có từ chối. Trong quá trình Tần Tang rót chân nguyên vào bên trong cái bệ đá đột nhiên phát ra những quang mang nhàn nhạt, chiếu rõ khuôn mặt đang tỏ ra cực kỳ kinh ngạc của Tần Tang. Đây chẳng phải là lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần sao? Tần Tang cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Vậy vật này mà có thể tự hành cấu kết ngôi sao? Sau đó Tần Tang đột nhiên hiểu ra cái gì đó, hai mắt của hắn sáng lên, đột nhiên gia tăng chân nguyên, rót liên tục chân nguyên vào trong cái bệ đá cổ mãi không thôi. Hắn thấy bệ đá cổ chỉ có thể sáng hơn trước một chút. Bản thân của bệ đá cổ không có xảy ra bất kỳ loại biến hóa nào, nhưng mà lực lượng Chu Thiên Tinh Thần càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Tần Tang thấy chân nguyên trong cơ thể của mình sắp hao hết, hắn đình chỉ cái việc rót chân nguyên vào bệ đá, đem bệ đá cổ đặt trên mặt đất. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ khi mà nhìn vào cái bệ đá này. Xem ra cái thứ này có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Sau đó, Tần Tang không có hề nghĩ ngợi một chút, tỉ mỉ tra xét bệ đá cổ không biết bao nhiêu lần. Ngay cả mỗi một ngóc ngách trên bệ đá cổ, hắn không hề buông tha. Thậm chí về sau, Tần Tang còn sử dụng cả cái loại đạo thuật, pháp bảo, pháp khí công kích bệ đá cổ này, nhưng mà cuối cùng không có thu hoạch được điều gì. Hắn phát hiện bên trong bệ đá không khác gì bát kỳ của một loại phù văn nào. Bệ đá cổ này dường như chỉ là một tảng đá thuần túy lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay. Ngoại trừ cái việc có thể kết nối với lực lượng chu thiên tinh thần, ngoài ra dường như chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt. Tần Tàng đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng phải dừng lại, dường như hắn đang suy tính một điều gì đó. Làng Đấu Môn đem bệ đá cổ này cất giấu trong một địa quật thần bí, nguy hiểm như vậy. Một là thứ đồ này quá trọng yếu, một khi mà dời đi sẽ tạo ra một loại sức phá hoại cực kỳ kinh người. Hoặc là hai, không có ai nhìn ra được giá trị thật sự của nó, chỉ xem đó là một loại đồ vật phụ trợ cho việc tu luyện dịch lôi thuật. Hơn nữa, lão tổ Hắc Xà Sơn cũng đã phái môn hạ của mình ra ngoài, chắc chắn nó cất giấu một bí mật kinh người nào đó. Lão tổ Hắc Xà Sơn phí bao nhiêu là công sức muốn lấy được cái bệ đá cổ này, chắc chắn là nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Chẳng lẽ nó là một loại cổ vật chí bảo của du tộc, do đó tu sĩ nhân tộc không thể nào mà làm cho nó động lòng. Xem ra bên trong du tộc có người tu luyện bí thuật liên quan đến lực lượng của chu thiên tinh thần rồi. Vào cái thời thượng cổ, nồng độ linh khí không chỉ cực kỳ đậm đặc, thiên tài địa bảo chỉ cần cúi người xuống có thể nhặt được. Kỳ nhân dị sĩ phải nói là nhiều như lá rụng mùa thu, ở bên trong các tộc đàn sinh ra không biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm. Nào giống như bây giờ, tu tiên giới của các nơi đều phải thu gọn một góc, trông hệt như một cái lồng giam tu sĩ vậy. Tần Tàng lắc đầu, hắn lại quan sát cái bệ đá. Sau đó, hắn triệu hồi thêm một điệp ra, muốn thử nghiệm một phen, nhưng mà vẫn không kết quả. Ngoại trừ huyết mạch và bản mệnh cổ trùng, tu sĩ du tộc còn có một thứ mà tu sĩ nhân tộc không có, đó chính là thần văn. Nếu Á Cô tỉnh lại trước thì tốt, ta có thể để cho nàng trợ giúp ta xem sao. Tần Tàng mặc niệm một câu, hắn bỗng nhiên nhớ tới Á Cô. Hắn không khỏi thở dài, khi phát hiện ra tác dụng của bệ đá thì vẻ mặt hưng phấn trên mặt của hắn giảm đi mấy phần. Sau này sẽ tìm một cơ hội khác vậy, dù sao thần văn đại đạo của du tộc dường như đã tàn phế đến gần như biến mất. Hắn chỉ cần bắt lấy một tu sĩ du tộc cấp thấp là được rồi. Đối với những tu sĩ nhân tộc khác, nếu như không phải là người đang tu luyện lực lượng của chu thiên tinh thần, tác dụng của bệ đá cổ này thật ra cũng không lớn. Thế nhưng nó lại có tác dụng lớn đối với ta. Sau này ta sẽ gọi nó là tinh đài vậy. Tần Tàng thu hồi suy nghĩ của bản thân, ánh mắt hắn liên tục thay đổi, dị sắc liên miên. Chương 1378, kết đan chỉ trong tập tài. Hắn phát hiện chân nguyên rót vào bên trong bệ đá cổ càng nhiều, lực lượng chu thiên tinh thần bệ đá cổ dẫn động ra cũng càng ngày càng đậm đặc. Chỉ cần hắn rót vào đầy đủ chân nguyên là hắn có thể dẫn động ra đủ lực lượng tinh thần cho hợp với yêu cầu của quá trình tinh nguyên quán thể. Nếu tính cả bản thân của ta cộng thêm song đầu hóng, ngoài ra còn có thiên mục điệp và tầm mập, ta hiện tại có 4 tên đạt tới đẳng cấp kết đan cảnh. Nếu như 4 người đồng thời xuất thủ, hẳn có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu được đề ra. Đáng tiếc, ta đã để cho phi thiên giả xoa ở trong thất sát điện. Tuy nhiên, nếu như vẫn không đủ, ta lại nghĩ cách luyện hóa thêm vài cái cổ phi thiên giả xoa mới nữa là được. Cho dù vẫn hồn thảo, cũng dễ kiếm hơn là hạt độc thảo rất nhiều. Tần Tàng tự dạch ra kế hoạch. Cuối cùng cũng chỉ để đột phá tầng thứ 3 của thiên yêu luyện hình mà thôi. Yêu cầu của nó có lẽ không quá hà khắc. Bệ đá này có quan hệ với hai đại tông môn, cả nhân du nhị tộc. Một bên là lão tổ Nguyên Anh cảnh của Hắc Xà Sơn. Hiện tại chắc chắn cả lão tổ Nguyên Anh của Làng Đấu Môn cũng biết giá trị thật sự của bệ đá cổ. Nếu như để lộ ra, chắc chắn ta sẽ gặp họa sát thân, không thể mời người khác hỗ trợ được. Cũng may, trong con đường tu tiên từ trước đến giờ, Tần Tàng học được không ít bản môn tả đạo, vì vậy mà bản thân của hắn cũng có thể kiếm ra rất nhiều trợ thủ. Không nghĩ tới, biện pháp không thể tìm ra từ một môn công pháp, ta lại có thể đạt được từ một cái bệ đá rách nát, thật sự là kỳ diệu. Tần Tàng cẩn thận chu đáo cất giữ tinh đài. Hắn nhìn những cái vết rạn nứt, vết sức mẻ trên bệ đá cổ này thuận mắt hơn rất nhiều. Khóe miệng của hắn hơi dễn lên, không tự chủ được thể hiện ra một nét hài lòng. Từ nay về sau, việc tu luyện của hắn không còn trở ngại nào nữa. Cái tảng đá lớn đè nặng trong lòng của Tần Tang bấy lâu nay đã được thả xuống. Hắn nhanh chóng bình định lại cảm xúc của bản thân, tiếp tục suy nghĩ tình cảnh hiện tại của bản thân. Nơi này không phải là nơi có thể ở lâu, ta vẫn nên nhanh chóng điều hòa khí tức một chút, rồi tìm một nơi kín đáo, tránh nơi đầu sóng ngọn gió trước đã. Nếu như việc tinh nguyên quán thể đã có biện pháp giải quyết, Tần Tang ta không cần phải chạy dại khắp nơi. Ta đã bị hai đại tông môn Lan Đấu Môn và Hắc Xà Sơn thương nhớ rồi. Các đại thành như là Thiên Hưng Thành chắc chắn không thể tới, đành phải chọn một nơi vắng vẻ hoặc hỗn loạn, không có dễ bại lộ mới được. Hơn nữa còn phải là một cái đảo nhỏ có linh khí đầy đủ, giả lại không có bị tông môn nào đó chiếm giữ mới được. Nếu như hiện tại ta ở trong yêu hải, loại địa phương như vậy thật sự rất là dễ tìm. Thế nhưng bên trong nội hải, những nơi mà chứa linh mạch thượng cấp căn bản đều đã có chủ hết rồi. Nếu như ta trắng trợn ra tay cướp đoạt, càng chỉ làm cho ta bại lộ nhanh hơn mà thôi. Chỉ có Vũ Mạc chi địa ở Bắc Hải và quần đảo Liệt Phong là thích hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của ta. Vũ Mạc chi địa nằm ở cực bắc của Bắc Hải, khoảng cách tới đó thật sự quá xa xôi. Muốn đi chắc chắn là phải tốn rất nhiều thời gian. Với lại nơi đó thật sự quá hoang vu. Nếu như nửa đường mà gặp được chuyện phiền toái gì đó, nếu mua sắm linh tài, linh dược hoặc là tìm người hỗ trợ cũng khó khăn. Xem ra chỉ có thể chọn quần đảo Liệt Phong thôi. Quần đảo Liệt Phong cực kỳ hỗn loạn, các thế lực chém giết lẫn nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế lực của chính ma lưỡng đạo cũng khó mà vươn tay mò đến nơi này được. Người không có phạm ta, ta không phạm người, lấy thực lực của mình muốn kiếm một chỗ cắm dùi cũng không khó gì. Mấy chục năm sau, sự tình lắng đi rất nhiều, đến lúc đó ta lại ra. Ngoài ra, động phủ của Thanh Trúc Tiền Bối cũng đang ở đó, có lẽ ta có thể điều tra ra một chút manh mối gì đó. Ý niệm trong đầu của Tần Tang lướt qua một cách nhanh chóng, hắn xác định được mục tiêu kế hoạch tiếp theo của mình. Đồng thời, Tần Tang âm thầm cảm khái, chắc hẳn năm đó Thanh Trúc Tiền Bối cũng rơi vào cái tình cảnh giống như mình, cho nên hắn mới không thể không bỏ chạy tới quần đảo Liệt Phong, mai danh ẩn tích 200 năm như vậy. Trời xui đất khiến thế nào, không ngờ chính bản thân của Tần Tang lại dấn thân vào con đường ngày trước của Thanh Trúc Tiền Bối đã đi qua. Hai người chưa từng gặp nhau, nhưng mà giữa hai người có nhiều sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau. Tần Tang thu hồi cái bệ đá cổ, sau đó gom góp những cái tạp vật kia thành một đống, cho một mồi lửa thiêu rụi. Hắn quỷ đi hai cái túi giấy tử, rồi lại lấy linh thạch ra vận chuyển công pháp nhập định điều tức. Một canh giờ sau, Tần Tang đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Dưới ánh trăng, hắn bắt đầu hành trình đi về phía tây của mình. Trên đường, hắn và Song Đào Hống đi gấp trong đêm tối, luân phiên nhau mà chạy. Ngoại trừ cái việc tu luyện thiên yêu luyện hình, thời gian còn lại Tần Tang toàn bộ nâng cao thực lực của thân ngoại qua thân. Chờ khi hắn đi đến hải vực chứa quần đảo Liệt Phong, thiên yêu luyện hình cũng đã đi vào tầng thứ hai hậu kỳ. Nhục thân cường độ của Tần Tang được tăng cường hơn rất nhiều. Thân ngoại hóa thân cũng thành công đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ, kết đan chỉ trong tầm tay. Chương 1379, Hữu Dực Ưng. Trên đường đi, hắn đi qua khúc hàng đảo, Tần Tang đi qua chứ không có vào đảo. Hắn trực tiếp bay về phía nam bộ của quần đảo Liệt Phong. Đây là một khu vực càng thêm hỗn loạn. Mấy năm trước, việc một cường giả nguyên anh cảnh là Ân Lão Ma đã bị bắt sống, dường như không còn ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của quần đảo Liệt Phong nhiều năm trước nữa. Tần Tang thuận lợi đi tới đạo tràng mà trước đó Thanh Trúc Tiền Bối đã mở ra. Nó nằm gần Linh Quy đảo. Tần Tang hoài nghi cái việc Ân Lão Ma xảy ra chuyện rất có thể có quan hệ với Thanh Trúc Tiền Bối. Ma chủ nếu muốn điều tra cái chuyện này một cách rõ ràng, chắc chắn sẽ phải thủ hạ dưới trướng theo dõi nhất cử nhất động của tu sĩ trên đảo. Để đề phòng cái chuyện không may xảy ra, Tần Tang vượt qua Tam Môn đảo, tiếp tục xu xuống phía nam. Dọc đường, hắn vẫn thường hay dùng một cái tên giả, một thân phận giả, thăm dò tình thế hiện tại trong quần đảo Liệt Phong. Tần Tang phát hiện ra, quần đảo Liệt Phong mặc dù là rất hỗn loạn, nhưng mà dường như tồn tại một bộ quy tắc chung nào đó. Cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ cùng tồn tại. và dường như không có thiếu cường giả cấp bậc lão tổ nguyên anh cảnh. Hắn không muốn mình bị dính vào cái dòng xoáy tranh chấp và một mớ hỗn độn ở trên quần đảo Liệt Phong này. Nhưng mà trừ khi hắn gia nhập vào một thế lực nào đó, nếu không muốn ở chỗ này tìm ra một động phủ an toàn, yên tĩnh để cho hắn có thể tu luyện cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Một tháng sau, tại một khu vực có một chút quang du trên quần đảo Liệt Phong, một thân ảnh liên tục xuyên qua một vài tòa quang đảo. Hắn chạy như bay suốt mấy canh giờ, sau đó dừng lại trước một hòn đảo nhỏ. Cái hòn đảo này chỉ có diện tích hơn 10 dặm, chỉ có mấy đỉnh núi nhỏ, thậm chí không cao cho lắm. Trên đảo tràn ngập đủ loại sương mù có màu sắc khác nhau, từ phía trung tâm của hòn đảo này dâng lên, dần quanh giữa những cái lùm cây ngọn cỏ ở trên núi. Tu tiên giả tới đây chỉ cần xem xét một chút có thể nhận ra sương mù nơi đây là do một loại khí độc chứa nào đó ngưng tụ mà thành. Thế nhưng cái thứ nguy hiểm nhất trên đảo cũng không phải là những loại chướng khí cực độc này, mà là do những cái thứ sống trong những hang ổ trên hòn đảo này tạo ra. Hòn đảo này chính là một độc đảo mà vị tu sĩ kia đã nói sao? Người chạy tới nơi này chính là Thần Tan. Hắn đi tới khu vực hỗn loạn nằm ở biên giới phía nam của quần đảo Liệt Phong. Mai danh ẩn tích ở đây để mà tu luyện, đồng thời có thể thăm dò tin tức, tìm kiếm một động phủ thích hợp cho bản thân mình. Trước đó, hắn cũng tìm được một vài động phủ, nhưng mà tình cảnh nơi đó không có được vừa ý Thần Tan cho lắm. Vài ngày trước, hắn đi tới một hải vực gần đó, từ trong miệng một vị tu sĩ, hắn thăm dò được tin tức về hòn đảo có tên độc đảo này. Nó đã bị một đám hữu dực ưng chiếm làm hang ổ. Thần Tan nhất thời cảm thấy hứng thú, cho nên ngay lập tức hắn chạy tới nơi đây để xem xét tình hình. Hữu dực ưng là một loại độc thú có tiếng tăm lừng lẫy. Nó không chỉ có thể phun ra khói độc từ trong miệng, ngay cả lông vũ hay là móng vuốt của nó đều chứa những chất kịch độc. Một khi ai đó đã bị hữu dực ưng làm cho bị thương, độc tố nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, sau đó tiến vào bên trong nội phủ với tốc độ kinh người. Không biết có phải là do hữu dực ưng làm bạn với kịch độc quá nhiều hay không, mà ngay cả hữu dực ưng cũng bị ăn mòn theo. Tướng mạo có thể nói vô cùng thê thảm, thậm chí cực kỳ kinh tởm. Toàn thân của nó đen xì, lông vũ của nó như là bị người ta nướng cháy đến khét lẹt vậy. Hơn nữa còn bốc cái mùi hôi thối đầy kinh tởm, da thịt cùng lông vũ rách rưới, còn có vài chỗ thậm chí loài cả xương cốt ra bên ngoài, trông hệt như một bộ thi thể đã chết trong quá trình thối rữa vậy. Đặc biệt là đôi cánh, người ta nghe nói thôi đã cảm thấy kinh sợ rồi, cuối cùng chúng được người ta gọi với danh xưng hữu dực ưng. Người phàm cực kỳ e ngại với chất kịch độc trên người của chúng, họ cho rằng chúng là quá thân của sứ giả địa ngục. Hữu dực ưng cũng khiến cho đám người tu tiên giả cảm thấy nhức đầu không thôi. Hơn nữa một khi mà chúng xuất hiện, sẽ xuất hiện theo bầy đàn, cho nên không có tu sĩ nào dám tùy tiện trêu chọc bọn chúng. Sau khi mà chiếm lấy tòa độc đảo không có tu sĩ và phàm nhân sinh sống này, bọn chúng dĩ nhiên cũng trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Theo sự sinh sôi của hữu dực ưng, số lượng của bọn chúng càng ngày càng tăng lên nhiều, càng làm cho đám tu sĩ e ngại chúng mãi không thôi, cho nên gần như không có một ai dám tới gần hòn đảo. Tần Tàn ẩn tàng thân hình, đứng một nơi cách đó không xa, quan sát tình hình trên hòn đảo này. Trong núi đều bị chướng độc khí bao phủ, khi thì truyền ra những cái cơn ba động, kèm theo đó là những tiếng chim ưng rít gào cực kỳ quái dị. Ở trên đỉnh một vài ngọn núi, thường thường sẽ có một ít bóng đen xông ra, tiến vào phía bên trong khu vực độc chướng, thu nạp khí độc như thức ăn vậy. Ở chỗ này, Tần Tàn có thể cảm nhận được, linh khí ở bên trên tòa độc đảo này khá nồng đậm, nơi này chắc chắn có một cái linh mạch. Độc chướng cũng không tính là điều gì đó quá to tát đối với Tần Tàn. Hắn chỉ cần bố trí một ít cấm chế, linh trận là hoàn toàn có thể ngăn cách chúng. Sau đó dễ dàng mở ra một cái động phủ ở đây. Hơn nữa độc chướng tràn ngập thế này, trái lại có thể để cho chúng như một bức bình chướng ngụy trang bên ngoài, ngăn cản những kẻ đuôi mù có ý đồ xấu. Chương 1380, kịch độc năm màu. Tần Tàn chạy từ hướng an toàn đến đây, hắn càng quan sát càng cảm thấy hài lòng với hòn đảo này. Chỉ cần linh mạch trên đảo có thể cung cấp cho ta tu luyện, vậy ta sẽ lưu lại đây để mà tu luyện vậy. Tần Tàng thầm nghĩ, hoàn cảnh ở đây cũng không tệ, bởi vì tài nguyên càng cỗi, tu sĩ cấp cao thường sẽ không tới đây. Điều này vừa dặn phù hợp với yêu cầu quán. Điều phiền phức duy nhất chính là Hữu Dực Ưng, chủ nhân của hòn đảo này. Cái đám Hữu Dực Ưng này chiếm giữ hòn đảo này trong rất nhiều năm. Có lẽ cũng đã có một con Hữu Dực Ưng kết đan thành công, trở thành Ưng Dương rồi. Ngay trong lúc Tần Tàng đang tìm tòi suy nghĩ, trùng lâu ở bên hông của Tần Tàng bỗng nhiên chấn động. Tầm mập là bắt đầu muốn ăn rồi. Hai ngày trước, Tầm Mập thức tỉnh đòi hỏi tử tinh của Tần Tàng bị Tần Tàng từ chối. Muốn đối phó với đám Hữu Dực Ưng còn cần đến sự hỗ trợ của nó, hắn ngưng tụ tịch độc giáp. Không thì Tần Tàng khi mà đối mặt với kịch độc của con Hữu Dực Ưng Dương yêu đan kỳ, Tần Tàng cảm thấy cực kỳ bó tay bó chân, luôn luôn phải cẩn thận trước sau. Gia quả này khi mà ngủ sai thì dù gọi thế nào cũng không có tỉnh. Tần Tàng lại phải cắt xén cái khẩu phần ăn trong hai ngày của nó, làm cho Tầm Mập rất là bất mãn. Cứ cách một hồi, nó lại bày cái trò nhổn nhà nhổn nháo trong trùng lâu, gãi tường lăn lộn. Ngươi phải giúp ta giải quyết cái bọn Hữu Dực Ưng này, ta sẽ cho ngươi tử tính. Tần Tàng nắm lấy Tầm Mập, đưa nó ra khỏi trùng lâu. Tầm Mập lắc đầu dãy đuôi, xì xì kêu hai tiếng, trút hết bất mãn trong lòng. Xong, nó há cái mồm, phun ra quang mang bảy màu, rơi vào trên thân của Tần Tàng và sông Đào Hóng. Sau đó, nó giống như là thiên mục điệp, một trái một phải, ghé vào bên da của Tần Tàng, nằm xem kịch hay. Tần Tàng gật gật đầu, ra hiệu cho sông Đào Hóng, sau đó lách mình tiến vào bên trong đảo. Để đề phòng trường hợp không may, Tần Tàng lấy thập phương Diêm La Phiên ra trước, sau đó tế ra Ô Mộc Kiếm. Số lượng Hữu Dực Ưng trong đảo thật sự không có ít một chút nào. Tần Tàng mới vừa vào đảo, nhìn thấy một đám Hữu Dực Ưng. Cái đám Hữu Dực Ưng này trông thấy người lạ xâm nhập lãnh địa của bọn chúng thì đồng loạt phát ra những cái tiếng kêu bén nhọn, đồng thời đồng loạt ra tay phun trào khí độc. Đám Hữu Dực Ưng này cũng chỉ có tu vi phàm yêu kỳ, nhưng mà một khi chúng đồng loạt ra tay phun ra một đám khói độc hội tụ vào một chỗ, quy lực vượt xa tu vi của bọn chúng. Nhưng mà dưới quy năng của tịch độc giáp do Tầm Mập tạo ra, những cái đám khói độc này căn bản chẳng có thể làm ảnh hưởng đến Tần Tàng chút nào. Những con Hữu Dực Ưng khác cũng đã bị kinh động. Bên trên độc đảo đột nhiên loạn hết cả lên. Những tiếng chim ưng rít gào lúc trầm lúc bổng làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Độc chướng xung quanh Tần Tàng nhanh chóng bị tản ra trong chớp mắt. Trước mắt của hắn bây giờ là một mảnh đen kịch, một cái mùi hôi thối sọc thẳng vào trong mũi. Tần Tàng hoàn toàn không có quan tâm đến những cái đám khói độc này. Hắn thôi động Ô Mộc Kiếm đại khai sát giới. Thiên Mục Điệp cảm thấy hào hứng, thỉnh thoảng nó lại kích động, đánh ra một tia lôi đình. Một lần thanh lý hết một mảnh Hữu Dực Ưng, sau đó đắc ý bay tới bay lùi trước mặt của Tầm Mập. Tầm Mập thấy Thiên Mục Điệp đại phát thần quy, đôi mắt nhỏ xoay tròn, sau đó khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế nhưng trong ánh mắt của nó tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Nó có ý định triệt tiêu tịch độc giáp ở trên người gia quả này, thế nhưng còn chưa có đắc ý được bao lâu, lại sợ Tần Tàng đánh nó, cho nên thôi, cái bộ dạng cực kỳ đáng thương. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của Thiên Mục Điệp từ trước đến giờ không phải là trợ giúp Tần Tàng chiến đấu, mà là giúp hắn điều tra tình báo tin tức. Từng bầy Hữu Dực Ưng lọt vào sự đồ sát của Tần Tàng, cuối cùng chúng đã cảm thấy e ngại. Đúng lúc này, trung tâm của hòn đảo nhỏ đột nhiên có những tiếng kêu phẫn nộ, sau đó một cổ ba động cường đại truyền đến. Ưng Dương cũng đã đi ra rồi, thậm chí còn có hai con. Khi mà Thiên Mục Điệp phát hiện ra động tĩnh của Ưng Dương, sắc mặt của Tần Tàng trầm xuống, cánh tay của hắn đột nhiên dùng lên, một đạo cửu u ma quả bắn nhanh mà ra, tùy tiện đánh tan dòng dây của đám Hữu Dực Ưng thành một cái lỗ hổng lớn, sau đó mạnh mẽ đánh vào bên trên một hắc ảnh cự đại. Một tiếng hét thảm vang lên, một nửa bên cánh của một con Ưng Dương đã bị xuyên thủng, lão đảo một cái bay ngược trở về. Nó còn chưa có đứng vững, Tần Tàng cùng sông Đào Hóng một trái một phải áp sát nó. Hai con mắt của sông Đào Hóng bắn ra phong nhận, uy lực còn mạnh hơn lúc trước nhiều. Phong nhận phối hợp với cửu u ma quả dảo sát một con Ưng Dương ngay tại chỗ. Đầu này Ưng Dương điên cuồng phun ra kịch độc năm màu, nhưng mà nó lại kinh hãi phát hiện địch thủ của nó dường như không có sợ đòn sát thủ của nó chút nào, ngay cả việc chống cự cũng không làm được, ngay lập tức đã bị chém chết. Chương 1381, 2 năm. Rất nhanh, con ưng dương còn lại cũng đã bị Tần Tàng giết chết. Bầy ưng không có thủ lĩnh, tất cả hữu vực ưng đều lâm vào trạng thái hoảng sợ, sau đó bọn chúng đều bỏ chạy tán loạn ra khỏi đảo. Tần Tàng chỉ diệt trừ những con hữu vực ưng có cảnh giới yêu linh kỳ trở lên, hắn không có đi truy sát những con tiểu yêu này, mà là dây khốn bọn chúng, chuẩn bị nuôi nhốt bọn chúng ở trên đỉnh của ngọn núi, ngụy tạo thành cảnh tượng tất cả mọi thứ trên độc đảo đều như cũ, không có gì thay đổi. Sau đó, Tần Tàng tìm thấy linh mạch trên đảo, âm thầm gật đầu. Không tệ, hang ổ của hai con ưng dương này chính là vị trí tốt nhất của linh mạch, có thể cải tạo thành động phủ rồi. Thế nhưng cảnh tượng bên trong động phủ thật sự là kinh tởm quá đi. Tần Tàng âm thầm nhíu mày, thi triển pháp chú những cái mùi hôi thối bên trong động phủ mới của mình. Sau khi hắn tìm tòi một phen, sắp xếp lại hoàn cảnh trên độc đảo một lượt, phóng sinh hữu dực ưng ra, đồng thời bày ra một cái quyển trận và một tòa linh trận ngăn cản phong bạo đã mùa lúc trước. Quyển trận phối hợp độc chướng hình thành một cái tường chắn đầu tiên cực kỳ vững chắc. Sau đó, Tần Tàng quay trở lại động phủ của mình, bay xuống một tầng cấm chế cùng linh trận. Đại công đã cáo thành, Tần Tàng lấy ra cái bộ đoàn, ngồi xuống xếp bằng. Trên mặt của Tần Tàng lộ ra một vẻ hài lòng. Trước tiên, ta sẽ giúp cho hóa thân đạt tới cảnh giới kết đan kỳ. Sau đó, nó mới có thể giúp ta hoàn thành quá trình tinh nguyên quán thể. Thân ngoại hóa thân đã tu luyện tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Hiện tại ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho hóa thân dùng chủng nguyên ma thai để luyện thi đan. Bản thân của hắn sau khi mình tham ngộ hai môn công pháp này lâu như vậy, hắn đối với việc luyện lại thi đan đã nắm chắc đến 60%. Chờ đến khi hóa thân đột phá đến ngụy đan cảnh, hắn có thể lĩnh ngộ tiếp, sau đó hoàn thiện, dường như xác suất thành công đạt đến tuyệt đối. Đến lúc đó, thiên yêu luyện hình của ta đoán chừng cũng đã tăng lên tới tầng thứ hai đỉnh phong. Sau khi mà tất cả được an bài thỏa đáng, ta sẽ tiến vào quá trình khổ tu. Khi nào mà rảnh rỗi, nghiên cứu một chút và luyện khí thuật, cứ như vậy đi. Ánh mắt của Tần Tàng thay đổi, hắn nhìn về phía hai con linh trùng đang nằm trên vai của hắn. Tầm mập đang nhìn chầm chầm vào Tần Tàng, đang đợi Tần Tàng ném đồ ăn cho nó. Sau khi mà đút tử tinh cho tầm mập ăn, Tần Tàng thả ra thiên mục điệp để cho nó tự do, tùy ý hoạt động bên trong động phủ. Lúc này Tần Tàng thầm nghĩ trong lòng. Không biết là bọn chúng có thể đột phá đến đệ tam biến trung kỳ trước khi mà thất sắc điện mở ra không? Sau khi mà tiến cấp, quy lực thần thông của bọn chúng phát ra cũng tăng lên đáng kể, có thể giúp ta gánh vác nhiều hơn. Còn có sông Đào Hóng, lấy tính cách của gia quả này, xem ra nó không có khả năng hoàn toàn quốc phục mình. Đã như vậy, ta cũng không cưỡng ép nó nữa. Chỉ cần có thể tự mình đột phá đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, hoặc là ta tìm thấy một linh sủng thích hợp hơn, ta sẽ trả tự do cho nó. Có tinh đài ở đây, ta không cần phải dùng linh dược, vẫn có thể đột phá đến tầng thứ ba của thiên yêu luyện hình. Thế thì ta đưa bá quyết quả kia cho nó vậy. Nó đồng hành cùng với mình lâu như vậy, cũng đã giúp mình không ít việc. Đây cũng có thể xem như thù lao trả cho nó. Tần Tàng suy nghĩ liên tục. Hắn thả ra thân ngoại hóa thân. Sau khi mà hoàn thành quyết tự cho thân ngoại hóa thân, hắn để cho hóa thân tự mình tu luyện. Đồng thời hắn lấy ra ngọc giản ghi chép dịch lôi thuật. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm nghiên cứu dịch lôi thuật không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn không thể tu luyện. Cũng chỉ vì hắn không có tìm một nơi thật sự an toàn, ổn định để mà tu luyện, cho nên vẫn kéo dài cho đến bây giờ. Luyện hóa tinh sát, thống ngự thiên lôi, diễn hóa ra lôi pháp chí cường, khẩu khí thật là lớn. Tần Tàng thì thào nói ra, quy lực của dịch lôi thuật xác thực rất mạnh, nhưng mà khi tu vi quán tăng lên, nó có thể trở thành chí cường lôi pháp như ngọc giản kia nói hay không? Điều đó là phải để cho Tần Tàng tự mình thể nghiệm mới biết được. Người nào luyện cái môn đạo thuật này, trước hết cần phải luyện hóa tinh sát nhập thể, kế tiếp cần phải tiếp diễn thiên lôi, mãi cho đến đạo thuật luyện thành. Quần đảo Liệt Phong thường xuyên xuất hiện phong bạo, ta không cần phải lo lắng vấn đề lô vũ trên bầu trời, nhưng mà việc tiếp dẫn thiên lô nhập thể thật sự là quá nguy hiểm luôn. Khi mà đệ tử của Đấu Ngưu Phong Lan Đấu Môn tu luyện môn đạo thuật này, chắc chắn là đã được tổ sư Nguyên Anh cảnh bảo hộ, còn ta có thể dựa vào chính bản thân của mình thôi. Chương 1382, Ngụy Đan Cảnh. Sau khi mà Thần Tang xem xét quá trình tu luyện môn đạo thuật này, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng mà quy lực của môn đạo thuật thật sự quá mạnh, vì vậy hắn mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Khi mà tu tiên giả tu luyện dịch lôi thuật, quy lực của môn đạo thuật này mạnh hay là yếu phụ thuộc vào tu vi của người tu luyện. Tu vi càng cao, quy lực càng mạnh. Nhưng có một điều, người tu luyện môn đạo thuật này phải chú ý. Hai cái loại lực lượng trong môn đạo thuật này cực kỳ cuồng bạo. Trong nháy mắt, khi mà thi triển dịch lôi thuật, không chỉ tự mình tạo thành tổn thương đối với cơ thể, còn bị rút đi 8-9 phần 10 chân nguyên trong cơ thể, cho nên quy lực của nó mới khủng khiếp như vậy. Khó trách, đám đệ tử Đấu Ngưu Phong lại thảm bại như vậy, thậm chí còn có người bị bắt sống. Khi mà người tu luyện muốn sử dụng môn đạo thuật này, một là bản thân có thể nắm chắc nhất kích tất sát địch nhân, hai là người đó đã rơi vào con đường cùng mới liều mạng đánh cược một lần. Nếu không, hậu quả của nó thật sự khó có ai chịu nổi. Thần sắc của Tần Tang trở nên nghiêm nghị, hắn thầm nhủ sau này mình phải thật sự cẩn thận khi mình sử dụng môn đạo thuật này. Tuy nhiên, bản thân của Tần Tang lại là người pháp thể đồng tu. Một khi mãn đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ ba, nhục thân của hắn lúc đó chắc chắn hơn xa các tu sĩ cùng cấp bậc. Hắn có thể chống đỡ nổi sự phản vệ của dịch lôi thuật. Đợi đến buổi tối, Tần Tang tu luyện thiên yêu luyện hình. Sau khi mà tích lũy đầy đủ lực lượng tinh sát trong cơ thể, hắn ngay lập tức bắt đầu tu luyện dịch lôi thuật, luyện hóa tinh sát. Bất tri bất giác, Tần Tang đã tu luyện được một tháng. Tu sĩ ở lân cận độc đảo không một ai phát hiện ra độc đảo đã từng làm cho bọn họ biến sắc, đi đường vòng đã âm thầm đổi chủ rồi. Tần Tang cẩn thận từng bước tu luyện, tận hưởng sự an toàn hiếm có. Cuối cùng cũng có một trận phong bạo đầu tiên ập đến sau khi mà Tần Tang chiếm lĩnh độc đảo này. Bầu trời giữa trưa đang nắng gắt, đột nhiên mây đen kéo tới. Chỉ trong phút chốc, hắc ám hàn lâm tới độc đảo. Cuồng phong kêu khóc, sóng lớn ngập trời. Nhưng mà linh trận vẫn bảo hộ độc đảo một cách vững vàng. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, quan sát cảnh tượng như là ngày tận thế ở bốn phía xung quanh hòn đảo. Cuối cùng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh. Nơi đó có mây đen dày đặc bao phủ, điện xà phi tóc. Còn hắn muốn xông lên tiếp dẫn thiên lô về trong cơ thể. Cho dù là tu vi cao như là Tần Tang, hắn cũng cảm thấy có một chút rụt rè, ái ngại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tần Tang một mực chờ đến khi phong bạo chuẩn bị kết thúc, lôi đình này không có quá đáng sợ như trước. Bây giờ hắn mới bấm niệm quyết ở trong tay, sau đó thả người xông lên. Một tiếng sét đùng đoạt vang lên, thiểm điện xé rách bầu trời hắc ám, sau đó mạnh mẽ bổ lên trên một thân ảnh. Chỉ nghe thấy Tần Tang rên lên một tiếng, một đầu ngã vào trong biển. Hắn được sông Đào Hống đang chờ đợi sẵn từ nãy đến giờ, nó chở Tần Tang trở về độc đảo. Sông Đầu Hống ngửi thấy cái mùi khét lẹt trên người của Tần Tang, nó tỏ ra cực kỳ không thích cái mùi này. Thân thể của Tần Tang nhẹ nhàng run rẩy, hắn cưỡng ép ngồi dậy, bắt đầu tu luyện như ngựa không dừng gió. Lấy tu vi kết đan cảnh trung kỳ của hắn, nếu như Tần Tang muốn chống cự một đạo thiểm điện kia, thật sự không hề khó. Nhưng mà vì tu luyện một môn đạo thuật này, Tần Tang nhất định phải triệt tiêu đại bộ phận sức phòng ngự ở trên cơ thể, toàn lực hoàn thành niệm quyết, tiếp dẫn thiên lôi nhập thể. Đau đớn chỉ là việc nhỏ, biểu hiện trên mặt của Tần Tang cũng không thay đổi là bao. Hắn ngồi trên đỉnh núi thu liễm tâm thần, thôi động lực lượng tinh sát, hàng phục những cái lực lượng lôi đình đang bơi lội khắp nơi. Sông Đầu Hống đang đứng bên cạnh Tần Tang hộ pháp cho hắn. Nó nghiêng nghiêng đầu, nhìn Tần Tang với ánh mắt chuyên chú, dường như nó hiểu ra cái điều gì đó, cuối cùng cũng đã thu liễm ánh mắt nằm trên mặt đất. Sau đó, Tần Tang lần lượt dọt tới trên không, chủ động tiếp dẫn thiên lôi cho đến phong bạo đình chỉ. Sau cùng, pháp y mà Tần Tang mặc cũng đã bị đánh cho tan nát, bên ngoài thân thể cũng có những vết sẹo hình những tia thiểm điện. Tần Tang chẳng có thèm quan tâm đến bộ dạng tàn tạ của chính mình, hắn vẫn tiếp tục thôi động niệm quyết, cảm thụ thu hoạch ở thời điểm hiện tại, cảm khái nói: không tệ, lĩnh ngộ của ta đối với dịch lôi thuật không hề kém một chút nào, chỉ cần trải qua mấy lần phong bạo nữa, ta có thể tu luyện môn đạo thuật này đến cảnh giới tiểu thành. Trên mặt của Tần Tang lộ vẻ hài lòng, hắn trở về động phủ của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt Tần Tang tu luyện trên độc đảo được 2 năm. Độc đảo vẫn cứ yên lặng như vậy, không có bất cứ người nào quấy rầy Tần Tang. Buổi tối hôm nay, khi mà Tần Tang đang tu luyện, dường như hắn cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lẩm bẩm nói: cuối cùng cũng đã luyện thành rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Tần Tang lóe lên một cái biến mất. Hắn xuất hiện ở một chỗ sâu bên trong động phủ, nhìn thấy tu vi của thân ngoại hóa thân đạt tới ngụy đan cảnh. Ánh mắt của hắn thay đổi liên tục, tinh quang trong mắt cũng lóe lên. Chương 1383, song song đột phá. Thân ngoại hóa thân từ từ củng cố lại tu vi của mình. Hai ngày sau, hắn hơi hơi mở ra đôi mắt, nhìn Tần Tang đang ngồi xếp bằng đối diện. Lúc này, Tần Tang đã tế xuất thi đan, chuẩn bị kỹ càng cho việc luyện lại thi đan. Tần Tang sử dụng chủng nguyên ma thai luyện lại thi đan, sau đó lấy viên thi đan này đổ cho thân ngoại hóa thân. Việc này có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Con đường này là con đường mà Thanh Trúc tiền bối chưa từng đi qua. Tần Tang chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu thất bại có thể làm hỏng thi đan, thậm chí phá hủy nó hoàn toàn. Hai năm nay, Tần Tang suy tư đắn đo tính toán về chuyện này không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần tu vi của thân ngoại hóa thân được đề thăng, Tần Tang cũng sẽ có một lần lĩnh ngộ mới hoàn toàn khác nhau. Trải qua không biết bao nhiêu lần tu chỉnh, Tần Tang cảm thấy những chỗ có thể cải tiến cũng không nhiều nữa. Hắn quyết định thừa thế xông lên, bắt tay vào trùng luyện thi đan. Thi đan lơ lửng giữa hai người, nó đã dung hợp vào cương sát, lộ ra cái màu sắc xanh đen cực kỳ quỷ dị. Thân ngoại hóa thân cực kỳ chăm chú vận chuyển công pháp của bản thân. Tần Tang đồng thời thi triển bí thuật ở bên trong chủng nguyên ma thai đại pháp, bước ra tinh huyết của bản thân, hóa thành từng đạo niệm quyết đánh vào bên trong thi đan. Thi đan tuy chỉ là ngoại đan, thế nhưng nó đã được Tần Tang ôn dưỡng trong cơ thể mấy chục năm, sớm khiến cho nó không khác gì một viên kim đan thật sự của Tần Tang. Chỉ vì Tần Tang không có dư thừa tinh lực đặt vào trên thân của thi đan, mãi vẫn không có tìm được biện pháp thăng cấp cho thi đan. Do đó, cái viên thi đan này mãi vẫn không có sự thay đổi gì nhiều. Chủng nguyên ma thai là một cơ hội tốt cho Tần Tang. Sau khi mà trùng luyện một lần nữa, thi đan nhất định có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của bản thân, tăng thêm một bước. Thế nhưng thân ngoại hóa thân muốn dựa vào thi đan để mà đề thăng, gần như là cơ hội tấn thăng của nguyên anh cảnh của thân ngoại hóa thân hầu như chỉ là con số không. Nhưng đó là việc của sau này, ngay cả bản thể của Tần Tang còn lâu mới có thể kết anh được đó chứ. Cho nên Tần Tang không cần để tâm nhiều như vậy. Bước khởi đầu tiến hành cực kỳ thuận lợi, thi đan cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn, sau khi mà nó hấp thu tinh huyết của Tần Tang biến thành một viên huyết đan. Bởi vì Tần Tang tiêu hao tinh huyết của bản thân thật sự hơi nhiều, do đó sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, thân ngoại hóa thân quát lên một tiếng, thôi động bí thuật, hắn nhanh chóng đánh ra một đạo niệm quyết. Đạo niệm quyết này hóa thành nhiều đạo ma quang đánh vào phía trên của thi đan, có ý đồ muốn dung nhập vào trong thi đan, dần dần thu phục thi đan. Thi đan ngay lập tức phản kháng một cách kịch liệt, chân nguyên trong nó bắt đầu chấn động, cương sát vốn đang bình yên vô sự cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nhưng mà Tần Tang dường như đã có dự liệu từ trước, cho nên hắn kịp thời ra tay tiến hành trấn áp cương sát. Tần Tang nhìn chăm chăm vào viên thi đan, hắn không dám thả lỏng chút nào. Bước mấu chốt nhất trong cả quá trình để mà trùng luyện thi đan chính là bước này. Chỉ cần hắn có thể để cho hóa thân thuận lợi thực hiện bí thuật thành công, lấy quan hệ đồng tâm nhất thể của hắn và thân ngoại hóa thân, hắn sẽ không khó để khống chế thi đan. Thi đan vẫn một mực chống cự từ nãy đến giờ, nhưng mà bởi vì có một tên gian tế như Thần Tang xuất hiện, cho nên nó vẫn bị bí thuật của Thanh Ngoại Quá Thần xuất hiện. Thu, Quá Thần há to cái miệng của mình, thì đang hóa thành một đạo mây đỏ, sau đó dùng một cái chui vào trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, thân ảnh của Thần Tang cũng lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt của Quá Thần, dùng thủ chưởng ấn nhẹ về phía đan điền của Thanh Ngoại Quá Thần, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, tiến vào bên trong đan điền khí hải của Thanh Ngoại Quá Thần, giúp hắn áp chế lực lượng của thi đan. Không bao lâu sau, Thần Tang chậm rãi thu hồi thủ chưởng của mình, dường như hắn có điều suy nghĩ. Bước đầu tiên xem như đã thuận lợi hoàn thành. Sau này, cần ta và Thân Ngoại Quá Thân ở cùng một chỗ, đồng thời vận dụng bí thuật quyết tự và bí thuật bên trong chủng nguyên ma thai đại pháp, dần dần luyện hóa cương sát chi khí ở bên trong thi đan mới được. Sau đó mới có thể hoàn toàn biến thi đan của hắn hóa thành ma đan. Cả quá trình này có lẽ phải kéo dài liên tục trong vài tháng, ta có thể bắt đầu tiến hành chuẩn bị cho quá trình đột phá Thiên Yêu luyện hình tầng thứ ba. Thân Ngoại Quá Thân bắt đầu ngồi tọa bất động, Thần Tang cúi đầu nhìn thoáng qua hắn một lát rồi mới lui ra khỏi động phủ. Một năm sau, phía trước động phủ có một mảnh đất trống do linh trận ngăn cách mà thành. Huyết mang đột ngột hiện ra, hai thân ảnh vừa chạm vào nhau rồi tách ra. Trong đó một đạo thân ảnh soạt soạt một tiếng lùi lại 7-8 bước. Thân ảnh đó rung rẩy một phen mới có thể miễn cưỡng đứng vững không ngã. Tần Tang thu hồi thủ chưởng, hai con mắt nhắm lại, áp chế khí huyết đang cuồn cuộn bên trong cơ thể, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc nói. Công pháp mà Thân Ngoại Quá Thân tu luyện, vậy mà có thể ảnh hưởng đến khí huyết của đối thủ. Không biết có phải do ta vẫn luôn sử dụng bí thuật quyết tự, ôn dưỡng cho hắn không chứ? Hai đạo thân ảnh này chính là Tần Tang và Thân Ngoại Quá Thân của hắn. Lúc này, Thân Ngoại Quá Thân cũng đã luyện thành ma đan, tấn cấp đến cảnh giới kết đan kỳ. Chương 1384, đáng sợ hơn. Xuất phát từ sự thận trọng của bản thân, mỗi một bước Tần Tang đều tiến hành cực kỳ là cẩn thận. Sau khi mãn xác định không có sơ hở nào mới bắt đầu tiến hành bước kế tiếp. Do đó, toàn bộ quá trình này mới vượt ngoài dự kiến của Tần Tang, kéo dài hơn một năm mới xong xuôi. Thậm chí, trong quá trình này còn xuất hiện hai lần ngoài ý muốn. May mắn, thi đan vốn là đồ vật của Tần Tang, cho nên hắn dễ dàng hóa giải nguy cơ. Cuối cùng, hắn trợ giúp cho Thân Ngoại Quá Thần thành công ngưng tụ ma đan, mà tiến vào kết đan cảnh. Thực lực của Thân Ngoại Quá Thần bây giờ là cao thủ kết đan cảnh, hàng thật giá thật. Hơn nữa, bởi vì công pháp tu luyện của Thân Ngoại Quá Thần là ma công, cho nên hắn xuất thủ bất ngờ, địch thủ có thể sẽ phải ăn thiệt thòi không nhỏ rồi. Sau khi mà dò xét sơ bộ thực lực của Thân Ngoại Quá Thân, Tần Tang lộ ra biểu cảm cực kỳ hài lòng. Hắn để cho Quá Thân tự mình củng cố lại tu vi của mình, còn Tần Tang tất bật chuẩn bị cho việc đột phá Thiên Yêu luyện hình tầng thứ ba. Sau khi mà Thân Ngoại Quá Thân thành công đột phá kết đan cảnh không lâu, đêm khuya Tần Tang bày xuống một tòa đại hình tụ linh trận, bên trong đó cắm đầy trung phẩm linh thạch. Ở bên cạnh của hắn còn bày ra mấy cái bình ngọc, bên trong đều là linh dược chữa thương, linh dược trợ giúp cho việc cấp tốc hồi phục chân nguyên. Bên cạnh đó còn có một hộp ngọc cất giấu bá quý quả và thanh du căn. Tinh đài đang bày ra trước mặt của hắn, Thân Ngoại Quá Thân đang ngồi xếp bằng phía trước. Thiên Mục Điệp, Tâm Mập, Song Đầu Hống đồng thời bị Tần Tang triệu hồi ra. Đồng thời xuất hiện năm vị cao thủ kết đăng kỳ cùng một lúc, hơn nữa lại cùng một lúc xuất hiện trong cùng một cái động phủ. Đương nhiên, Tầm Mập cùng Thiên Mục Điệp thắng ở thần thông cường đại, vượt trội so với cảnh giới, còn thực lực của hai con tinh trùng. Còn thực lực của hai con linh trùng không xứng đối với cảnh giới vốn có. Tần Tang hiện tại đã tu luyện tầng thứ hai Thiên Yêu luyện hình đến cảnh giới viên mãn, chỉ chờ khi mà tinh nguyên quán thể thành công. Vì để tỷ lệ thành công nâng cao lên một chút, cho nên Tần Tang vẫn luôn chờ đợi Thân Ngoại Quá Thân đột phá mới quyết định ra tay. Vạn sự đã chuẩn bị sẵn sàng, Tần Tang bây giờ chờ cơ hội mà thôi. Tần Tang đảo mắt một vòng nói khẽ, bắt đầu đi. Dứt lời, hắn lách mình rơi vào tinh đài, xếp bằng ngồi bên trên. Thân Ngoại Quá Thân cùng với con Tầm Mập, Thiên Mục Điệp, Song Đầu Hóng cũng bắt đầu chuyển động. Cả bốn cùng nhau đi tới gần sát tinh đài, toàn lực rót chân nguyên vào bên trong đó. Tần Tàng không hề rảnh rỗi một chút nào, hắn nhất tâm nhị dụng, chuẩn bị công pháp của mình một cách kỹ càng, đồng thời rót chân nguyên vào bên trong tinh đài, gia tăng quy lực của tinh thần. Tầm mập Thiên Mục Điệp là hai tên đầu tiên kiệt sức. Thiên Mục Điệp ôm cánh giống như là ngủ thiếp đi, còn Tầm mập lật lại thân thể một cái, sau đó nằm bẹp dí trên mặt đất mà ngủ say như chó chết. Sau đó thân ngoại hóa thân, sau khi mà chân nguyên hao hết, hóa thân ngồi tọa bất động. Chỉ có Tần Tàng sông đầu hóng vẫn còn đang kiên trì. Tu vi cao nhất ở đây thật ra chính là sông đầu hóng. Tần Tàng cũng nhanh chóng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khô kiệt. Tần Tàng một tay mở ra một bình ngọc, đem linh đan một mực dốc vào trong miệng như ăn kẹo vậy. Tinh đài dường như là một cái động không đáy, nó hoàn toàn thôn phệ hết chân khí của năm người kia rót vào, hoàn toàn không khách khí chút nào. Bên ngoài tinh đài, thời điểm hiện tại của tinh quang lấp lánh, chu thiên tinh thần chi lực cũng đã bị tinh đài dẫn động. Khi sông đầu hóng cảm thấy kiệt lực thu tay lại, phía trên cái đảo nhỏ, một đạo quang trụ xuất hiện trong nhảy mắt. Sau đó tinh nguyên từ trong tinh không từ từ trút xuống. May mắn là cái vị trí hòn đảo này cũng tương đối vắng vẻ, nếu không rất có thể những tu sĩ khác cũng sẽ phát hiện ra cái dị tượng này. Tần Tàng đắm chìm trong lực lượng tinh thần, hắn vội vàng dốc toàn lực vận chuyển công pháp. Chỉ sau một khắc, Tần Tàng cảm thấy cực kỳ rung động, hắn cảm thấy một cổ lực lượng vừa phiêu miểu lại vừa quyền diệu từ trên giáng xuống, bắt đầu rót vào trong cơ thể từ trên đỉnh đầu. Sau đó tràn vào trong cơ thể của Tần Tàng dễ như trở bàn tay, trong đó kèm theo cả lực lượng tinh sát u ám khó hiểu. Tần Tàng phát ra một tiếng rên cực kỳ giận dữ, thân thể đột nhiên lắc một cái. Sau đó trên mặt của Tần Tàng hiện ra một tia biểu lộ cực kỳ dữ tợn, hắn cưỡng ép ổn định thân hình của mình. Toàn thân của hắn trở nên đỏ thẫm, gân xanh lộ ra, dường như khí huyết trong cơ thể của hắn muốn từ trong kinh mạch ào ào trào ra vậy. Điều đáng sợ hơn, dưới sự xung kích của lực lượng tinh nguyên khổng lồ, huyết nhục của Tần Tàng dường như bị xoắn nát, như là bị những con dao nhỏ từng nhát quét dần. Bên trong xương cốt như bị hàng ngàn dạng con kiến đang gặm nhắm cốt tủy. Thống khổ mà Tần Tàng phải trải qua lần này, thật sự nó đáng sợ hơn khi bị đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ hai quá nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập 147 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.